Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 10, góc truyện audio.com. Ta, Diệp Huyên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, ngồi sững người trên giường, nhìn Lục Tranh đang đi về phía mình mới cuốn quýt khép chân lại. Nhưng Lục Tranh đã sớm nhìn rõ ràng, thấy nương tử áo rách quần manh, chỗ bắp đùi còn có vết nước ẩm ướt, dưới ánh nến càng thêm chói mắt. Bởi vì, hắn không có cách nào cho nương tử được hưởng khoái cảm vợ chồng mới khiến nàng một cô nương yêu kiều, nhát gan phải thủ dâm để thư giải sao. Lục Tranh biết mình là một nam nhân vô dụng, thành thân nửa năm, cho tới bây giờ chưa cho nàng được một lần phu thê hoan ái bình thường. Ngay cả đêm động phòng của hai người, nương tử vì không muốn để hắn khó xử phải dùng ngón tay mình vói vào trong chọc thủng màng trinh, đem máu trinh bôi lên tấm khăn trắng đặt vào hộp giao cho mẹ chồng, bởi vậy Lục phu nhân mới không quá bức bách hai người sinh hoạt vợ chồng. Lục Tranh cảm thấy rất có lỗi với nương tử, nhưng chưa từng oán trách mình một câu. Ngược lại nàng tận tâm tận lực chiếu cố phu quân, mỗi lần Lục phu nhân dùng việc con nối dòng của trách nàng, nàng cũng chưa từng biện giải. Rõ ràng không phải là lỗi của nàng, rõ ràng là do bản thân hắn vô dụng. Nương tử, Lục Tranh nắm tay Diệp Huyên, lòng tràn đầy hổ thẹn khiến hắn cảm thấy vô cùng đè nén, nhưng hắn vẫn cố cười. Đừng sợ, ta giúp nàng có được không? Không phải đâu, phu quân. Diệp Huyên lúc này mới hiểu ra Lục Tranh đã hiểu lầm cái gì, nàng muốn giải thích nhưng lời nói đã lên tới cổ họng nhưng cuối cùng vẫn nghẹn xuống. Nàng phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói cho Lục Tranh rằng mình không phải là không thỏa mãn dục vọng phải tự thủ dâm mà là đang gian díu với đệ đệ hắn? Nàng quá đắm chìm trong tình yêu với Lục Cần, gần như quên mất mình là nữ tử đã có phu quân, đã quên mất việc này đối với Lục Tranh có bao nhiêu sỉ nhục. Cảm giác xấu hổ như thủy triều dâng lên khiến nàng không còn mặt mũi nào để đối mặt với Lục Tranh, càng không có cách nào tiếp nhận sự dịu dàng của người nam nhân này. Thấy nàng muốn cự tuyệt, Lục Tranh khẩn trương đè nàng lại. Để ta thử một có được không? Trong mắt hắn hiện lên sự khẩn cầu, có người nam nhân nào không muốn để thê tử tận hưởng được sự sung sướng do mình đem lại, cho dù Lục Tranh biết mình có tâm nhưng vô lực nhưng hắn vẫn không cam tâm muốn thử lại một lần. Diệp Huyên không đành lòng cự tuyệt hắn, lại nghĩ đến Lục Cần đang ở trong phòng này chứng kiến tất cả, khi tay Lục Tranh chạm vào bắp đùi trơn bóng của nàng, Diệp Huyên nhịn không được mà run rẩy, trong lòng vừa thấy thẹn vừa áy náy. Nhìn Lục Tranh cởi quần ra, ở trước mặt nàng lộ ra dương vi ti hồng nhạt hơi cương lên. Khi nhìn thấy hạ thể của Diệp Huyên thì hắn cũng đã động tình nhưng vẫn chưa đủ hưng phấn. Lục Tranh duỗi tay nắm lấy nó chuyển động, thấy trên trán hắn chảy mồ hôi đầm đìa, Diệp Huyên cuối cùng cũng không nhẫn tâm được chủ động vươn tay xoa lên quy đầu giúp hắn nhanh chóng cứng lên. Hơi thổ dồn dập đứt quãng quẩn quanh trong phòng, lọt vào trong tai Lục Cần lại khiến hắn cảm thấy ngực mình bị cắm vào một con dao. Nhìn đôi tay trắng noãn ấy trượt lên trượt xuống giữa háng Lục Tranh, rõ ràng đó là việc mà nàng chỉ làm với mình hắn. Trên mặt Lục Tranh lộ ra biểu cảm sung sướng xen lẫn chút ẩn nhẫn, càng khiến Lục Cần hận đến mức tròng mắt suýt nứt ra ngoài. Hắn chưa bao giờ hận bản thân không sớm gặp được Diệp Huyên như lúc này, nếu như nàng không gả cho. Góc truyện audio.com, Lục Tranh, nếu như Lục Tranh bệnh chết, bàn tay nắm thành quyền đang run rẩy, Lục Cần lúc này mới nhận ra rằng hắn đang mong huynh trưởng chết sớm. Trước đây đúng là Lục Cần chán ghét Lục Tranh, ghét hắn cứ mãi ngu xuẩn, ngây ngô như thế, hết lần này đến lần khác những người trong cái nhà này cứ giả vờ hòa thuận, hạnh phúc trước mặt hắn, khiến hắn ta cứ mãi luôn ngu xuẩn. Nhưng Lục Cần không muốn hoàn thuận với Lục Tranh, vì hắn lười phải đóng vở kịch huynh đệ tình thâm trước mặt hắn ta. Lục Cần cũng không tham muốn cái Lăng Vân Sơn Trang này, vậy nên Lục Tranh sống bao lâu, đối với Lục Cần không hề quan trọng. Cho dù người huynh trưởng này cứ luôn ốm đau, bệnh tật như thế sống đến hết đời thì Lục Cần vẫn cảm thấy không sao cả. Thế nhưng, hắn bây giờ không muốn Lục Tranh tiếp tục sống sót, cảm xúc ghen tuông trào lên khiến trong lòng Lục Cần tràn ngập lửa giận, trái tim đau đớn, lần đầu tiên hắn nảy sinh ra ý nghĩ độc ác như vậy. Ta tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Lục Cần giật mình nhìn về đôi nam nữ đang thân thiết bên dưới, cũng không phải là do hắn không thể chấp nhận suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu mình, bởi vì nói cho cùng hắn từ trước đến nay vẫn luôn là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Mà hắn thất thố như vậy là vì người nữ nhân đó, hắn đối với Diệp Huyên đã nảy sinh ra dục vọng chiếm hữu. Từ khi nào mà hắn để tâm đến nữ nhân ấy như vậy, để tâm đến nỗi không chấp nhận được việc nàng có bất kỳ tiếp xúc thân mật với bất kỳ một người nam nhân nào khác, thầm nghĩ chỉ muốn nàng thuộc về mình, bất kể là thân thể hay linh hồn, bất kể là trên thực tế hay là trên danh nghĩa. Lúc này, gậy TST của Lục Tranh đã hoàn toàn cứng rắn, hắn nhảy qua cưỡi lên hông Diệp Huyên, quy đầu ma sát nơi huyệt khẩu ướt át, đỡ gậy TST chậm rãi đâm vào trong. Ừ a, nữ nhân kìm không được mà rên rỉ, Lục Tranh vừa nghe thấy cổ họng chợt căng lên, còn Lục Cần thì cuộn chặt nắm tay, móng tay găm vào da thịt. Phu quân, Diệp Huyền biết là không nên đẩy Lục Tranh ra, hắn là phu quân của nàng, đối với nàng làm những chuyện này là việc kinh thiên địa nghĩa, nhưng nàng chợt nghĩ đến Lục Cần, đưa tay lên, đẩy Lục Tranh một cái muốn từ chối hắn. Da thịt mềm mịn của nàng khiến cả người Lục Tranh tê dại, cảm giác muốn bắn tinh càng thêm mãnh liệt. Quy đầu đã cắm vào trong hoa huyệt, dũng đạo quá mức chặt chẽ đang liều mạng mút lấy quy đầu của hắn, nam nhân cắn chặt khớp hàm, nhịn xuống xúc động muốn cắm sâu vào, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi chật vật bắn tinh. Vẫn là, không được, Lục Tranh cười khổ, ta quả nhiên là một tên phế vật. Hắn đè xuống tay của Diệp Huyên lảo đảo đứng lên, cũng không tẩy sạch những thứ trên người, cứ như vậy thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Phu quân, Diệp Huyền vội vội vàng vàng không kịp mặc lại y phục muốn đuổi theo hắn, nhưng đột nhiên bên hông bị giữ lại, một cánh tay vòng qua ôm lấy nàng. Phịch một tiếng, ném nàng lên giường. Lục Cẩn khiêng chân nàng gác lên đầu vai, tinh dịch trắng đục giữa hai chân nàng nhìn thật chói mắt, huyệt khẩu vẫn ocn hơi mở, vẫn còn lưu lại độ ấm của người nam nhân khác. Mà hắn chỉ biết đứng trơ mắt mà nhìn người nữ nhân của hắn bị người khác chiếm lấy, nhìn nữ nhân mà hắn yêu nằm trong lòng nam nhân khác rên rỉ. Nàng muốn đuổi theo hắn, Diệp Huyền không nhìn thấy thần sắc trên mặt Lục Cẩn, chỉ nghe được giọng. Gocchuyenaudio.com, nói lạnh lẽo của hắn, đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng, tức giận dồn nén nãy giờ cuối cùng cũng bùng nổ. Nàng dám đuổi theo hắn ư, tay phát mạnh một cái lên mông nàng, hắn nắm lấy chân nàng ép người nàng thành tư thế quỳ sấp, không có một chút tiền diễn nào, đỡ gậy TST to lớn cắm vào một phát lút tận cán, đồ dâm đãng. Nam nhân bóp cầm nàng ép nàng quay đầu lại, trong đôi mắt hắn sự đố kỵ hừng hực cháy rực như muốn đốt cháy nàng, xem ra nàng vẫn chưa hiểu. Lục Cẩn ép bản thân không nhìn khuôn mặt tràn ngập sự đau đớn, ủy khuất của nàng, gậy TST đâm vào càng sâu càng mạnh, gần như tàn bạo, muốn ngược đãi nàng, lạnh lùng nói tiếp, tao huyệt của nàng, chỉ có một mình ta mới có thể thao. Cách chương.